xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Đình sớm đã thành thói quen Diệp Chân âm tình bất định thái độ, cũng thói quen các loại thỏa hiệp cùng nhận sai, biết như thế nào nói chuyện sẽ hống Diệp Chân vui vẻ. Kinh nghiệm nhiều, mỗi lần đều có thể thực mau hống đến Diệp Chân không sinh nàng khí. Bất quá lúc này đây Diệp Chân tức giận đến đặc biệt lâu rút 2 ngày. Diệp Chân cùng nàng tiểu tỷ muội cùng nhau đi, tan học sau đi chơi cũng không hề kêu nàng. Liễu Hiên đều đã nhận ra không đúng, bởi vì hắn cũng vài thiên không cùng Diệp Chân cùng đi chơi. Ngươi cùng Chân Chân cãi nhau. Liễu Đình bất đắc dĩ đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Chân Chân làm ta dùng ná đánh Diệp Nhiên so với ta còn nhỏ đâu, hắn vốn dĩ liền bị như vậy nhiều khổ, ta như thế nào còn có thể đánh hắn. Đại nhân sai như thế nào có thể tính ở hài tử trên đầu. Liễu Hiên nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói cũng không sai. Nhưng là Chân Chân làm ngươi đánh ngươi liền tùy tiện đánh một chút. Lại nói vốn dĩ chính là Diệp Nhiên xuất hiện tài văn chương đi rồi quan A-di. Chân Chân vốn dĩ liền ở nổi nóng. Ngươi còn giúp Diệp Nhiên nói chuyện. Nàng khẳng định càng tức giận. Liễu Đình buông tay. Ta đây có thể làm sao bây giờ. Ta cũng không nghĩ tới nàng lần này khí lâu như vậy a. Dù sao ta không thể vi phạm chính mình lương tâm đi thương tổn vô tội người. Liễu Hiên cười, có chút châm chọc nói. Ngươi còn khí ta đánh Diệp Nhiên. Ngươi lúc ấy không cũng không ngăn cản. Ta ngăn cản được các ngươi sao? Cái kia Diệp Nhiên vốn dĩ liền thiếu tấu. Hắn không nên xuất hiện ở Diệp gia, nếu có thể đem hắn đánh đi rồi mới hảo. Không được, các ngươi đừng quá mức. Liễu Hiên nhún vai, không cho là đúng, nghĩ tới cái gì nhíu mày nói. Ngươi mau đi cùng Chân Chân giải thích rõ ràng, làm nàng đừng nóng giận. Liễu Đình nói, mấy ngày nay Chân Chân đều không để ý tới ta, đều cùng Dư Sơ Văn cùng nhau chơi, đi ra ngoài chơi cũng không mang theo ta, ta căn bản không cơ hội cùng nàng giải thích. Liễu Hiên nói, vậy ngươi trước hết nghĩ nghĩ cách. Liễu Đình ừ một tiếng, nàng cũng rất phiền, liền bởi vì chuyện này, nàng mụ mụ cũng ở mỗi ngày lại nhải nàng, chẳng lẽ nàng đánh người là được rồi sao? Kiên trì chính mình có sai sao? Nàng thật sự không thích Diệp Chân nào đó tính cách, không ngừng điêu ngoa, còn ích kỷ. Đáng tiếc liền tính như thế, nàng vẫn như cũ muốn mỗi ngày truy ở Diệp Chân phía sau xin lỗi, làm nàng đừng tái sinh khí, về sau nàng đều nghe nàng làm cái gì đều được. Bởi vì những lời này, nguyên bản không quá phản ứng Liễu Đình Diệp Chân rốt cuộc cho nàng một ánh mắt. Thật sự, Liễu Đình vừa thấy Diệp Chân đáp lại, lập tức cao hứng gật đầu nói. Thật sự, Chân Chân, ngươi không tức giận sao? Diệp Chân nói, ngươi trước giúp ta làm sự kiện ta liền không tức giận. Liễu Đình ngẩn ra, khó xử cắn môi, giống như trước như vậy cười lại đáng thương hề hề xin tha bộ dáng. Chân Chân, ngươi đừng làm cho ta làm quá khó nga. Diệp Chân cười gật đầu, một chút đều không khó. Liễu Đình yên tâm lại không yên tâm nói, kia rốt cuộc là sự tình gì? Diệp Chân sờ cằm, đi theo ta. Vừa lúc là nghỉ trưa, Diệp Chân đứng lên, vỗ váy, cõng tay nhỏ ra phòng học, nàng vốn là cao gầy cân xứng, bộ dáng xuất chúng, bị tỉ mỉ che chở làn da tinh tế bóng loáng, ăn mặc váy ngắn tay đi qua khi, cả người đều như là ở sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mỹ lệ có thể làm người xem nhẹ có được này mỹ lệ chủ nhân kỳ thật là cái đặc biệt làm đầu người đau tiểu công chúa. Diệp Chân đi lớp bên cạnh, nơi này ngồi một chúng cán bộ cao cấp con cháu. Thuần một sắc hồng tam đại phú nhị đại, đương nhiên còn có bọn họ trong lén lút xưng tiểu thái tử. Này tiểu thái tử ba ba quản Diệp Chân ba ba, địa vị còn muốn cao nàng một tầng, bất quá hai bên bởi vì tính cách vòng bất đồng, Diệp Chân cơ hồ không thế nào cùng bọn hắn lui tới, bất quá là nhận thức, các gia tộc yến hội ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy mà thôi. Hơn nữa Diệp Chân còn biết, những người này trong lén lút nói nàng ở nhà là tiểu công chúa, cưới về nhà chính là cọp mẹ. Từ Diệp Chân đứng ở cửa, liền chọc đến người không tự chủ được chú ý nàng. Nàng thấy trong phòng học top 5 top 3 tụ ở bên nhau nháo đến không thành bộ dáng. Đôi mắt đảo qua, lập tức đi đến dự cửa sổ đếm ngược đệ nhị bài. Một cái tắt chụp tình ngủ ở trên bàn béo đôn. Béo đôn bạo nộ ngẩng đầu, vừa thấy Diệp Chân, hắn hổ ghèn ngây ngốc nói. Tiểu tiên nữ, Diệp Chân ghét bỏ quay đầu, mở ra tay nhỏ. Đồ vật cho ta, béo đôn nói. Thứ gì, Diệp Chân? Đương nhiên là ngươi làm hại Lý lão sư chạy 3 ngày WC đồ vật. Béo đôn hoàn toàn thanh tỉnh, này nơi nào là tiểu tiên nữ, đây là đại ác ma. Vẫn luôn đi theo Diệp Chân bên cạnh người thành ẩn hình người Liễu Đình lôi kéo Diệp Chân, nhỏ giọng nói. Chân Chân, ngươi muốn cái kia dược làm gì a? Diệp Chân đương nhiên nói. Ngươi đáp ứng quá, vô luận ta làm ngươi làm cái gì ngươi đều nguyện ý, cho nên ta tới tìm mập mạp lấy dược, cho ngươi đi cấp kia tiểu tử thúi hạ dược, kéo bất tử hắn. Liễu Đình, mập mạp, nghe lén mọi người, Diệp Chân nói, Đình Đình, ngươi nói ngươi không đánh người, hạ dược có thể đi. Liễu Đình, mập mạp, nghe lén mọi người, ngay cả ghé vào chỗ đó ngủ tiểu thái tử đều nhịn không được mở to mắt, mi mắt vừa nhấc, nhìn thoáng qua kia từ trước đến nay ngốc nghếch kiêu căng Diệp gia tiểu công chúa. Mập mạp nói, đã không có, ta đều dùng xong rồi. Diệp Chân, ta đây liền đi nói cho ngươi ba ba. Béo Đôn ở cặp sách cọ sát đã lâu, rốt cuộc lấy ra tới một cái tiểu gói thuốc, Diệp Chân lấy lại đây vừa thấy, giảm béo dược. Lừa dối nàng đâu, nàng đôi mắt chừng. Béo Đôn xấu hổ nói, này dược quá thời hạn, ta trộm uống qua một lần, kéo tới hiệu quả đặc biệt hảo. Lợi hại, Diệp Chân đem giảm béo dược hướng Liễu Đình trong lòng ngực một tắc. Giao cho ngươi đi làm, ta xem trọng ngươi nga. Liễu Đình cắn môi khó xử. Không được a Chân Chân, ta tuy rằng nói cái gì đều giúp ngươi, nhưng ta không nghĩ hại người. Chân Chân, đổi cá biệt có được không? Diệp Chân nhíu mày, Diệp Nhiên thương tổn ta, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Không thể giúp ta xả giận sao? Liễu Đình, thực xin lỗi, Diệp Chân không sao cả đem dược cầm trở về. Kia thôi bỏ đi, không đợi Liễu Đình đáp lời, nàng trực tiếp xoay người, cõng tay nhỏ liền đi rồi, dáng vẻ kia cùng tới thời điểm giống nhau như đúc, chỉ là trên mặt lạnh như băng, thoạt nhìn càng tức giận. Liễu Đình mặt đều đỏ, chung quanh thật nhiều người nhìn nàng, tất cả đều là ngày thường cao không thể phản quyền quý con cháu, nàng đôi mắt không biết nên đi nơi nào xem. Hợp với nói vài tiếng thực xin lỗi, cuối cùng cúi đầu chạy xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hề nghĩ ngợi quá, Diệp Chân cư nhiên sẽ làm trò như vậy nhiều người mặt làm nàng đi cấp Diệp Nhiên hạ thuốc sổ, nàng sao có thể đáp ứng đâu. Nàng đáp ứng nói, bên ngoài người sẽ đem nàng nói thành bộ dáng gì. Nàng là không có khả năng sẽ đáp ứng, ai ngờ nàng còn chưa đi vài bước, liền nghe được thổi huýt sáo nha A Thanh. Tiểu công chúa chính là lợi hại, biết động não. Này nữ chính là Diệp Chân cái kia tùy tùng, còn rất có ý tứ. Mặt nàng càng hồng, cả người đều mau thiêu cháy dường như, thẳng đến chạy ra thật xa, mới miễn cưỡng khôi phục chút thần trí. Diệp Chân thực sẽ phát giận, không chỉ có là bởi vì nuông chiều từ bé, còn có tính cách, nàng tuy rằng thường xuyên phát hỏa, nhưng nàng làm việc bằng phẳng, muốn khi dễ ai, chưa bao giờ cất giấu, không thích trực tiếp đánh đi, phải đối phó ai cũng trắng trợn táo bạo, tựa như nàng không thích Diệp Nhiên. Vậy đặc biệt trắng ra làm trên thế giới bất luận kẻ nào đều biết, nàng không thích. Không phải một cái tát, chính là một quyền, cùng pháo đốt dường như. Lần này cư nhiên hạ thuốc sổ, giống như còn có chút tiến bộ. Một cái trọn mắt đào hoa nam hài nhích lại gần bên cạnh ngủ thiếu niên, hắn ăn mặc lam bạch sắc giáo phục, tươi mát lại tự nhiên sạch sẽ bộ dáng. Phó An, ngươi nói Diệp gia cũng không có xuẩn, như thế nào đem nữ nhi dưỡng thành như vậy? Loại nào? Điêu ngoa tùy hứng kiêu căng cao ngạo còn xuân. Phó An xoay hạ đầu, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, hắn hạp hai tròng mắt, sạch sẽ mặt mày ôn nhuận nhu hòa. Diệp Chân cùng Liễu Đình tự nhiên không có hòa hảo. Liễu Hiên còn từ đồng học trong miệng nghe nói chuyện này, tuy rằng đồn đãi thực ẩn nấp, nhưng trên đời này không có không ra phong tường, huống chi Diệp Chân căn bản là không nghĩ tới muốn giấu giếm. Buổi chiều tan học sau hắn cùng Liễu Đình nhìn Diệp Chân bị xe hơi tiết đi. Nàng vẫn là không gọi bọn hắn cùng nhau chơi. Liễu Đình bất đắc dĩ nói. Chân Chân còn ở giận ta, nhưng như vậy nhiều người trước mặt, ngươi làm ta như thế nào đáp ứng nàng? Ta muốn thật sự làm kia thành cái gì? Liễu Hiên nhưng thật ra có thể lý giải Liễu Đình ý tưởng, chính mình làm chuyện xấu là một chuyện, làm trò mọi người mặt nhất hư là, vậy không dễ làm. Hắn nghĩ nghĩ nói, trước từ từ đi, nếu Chân Chân vẫn là sinh khí, lại nói. Liễu Đình ừ một tiếng. Nàng trong lúc vô tình quay đầu, thấy cõng cặp sách vùi đầu đi mau mảnh khảnh thiếu niên kế thừa cha mẹ tốt nhất gen, cứ việc hắn còn gầy yếu, nhưng giữa mày đã có thể nhìn ra thuộc về phụ thân anh khí, ngũ quan là thuộc về mẫu thân thanh tú, hình dáng là nam nhi kiên nghị thanh tuyển. Diệp Nhiên cùng Diệp Chân giống nhau, dung mạo đều cực kỳ xuất chúng. Mà Diệp Trạch hàng năm âm trầm, như là vạn năm vực sâu hạ hàn đàm. Diệp Chân tắc như lửa, trương dương mỹ lệ. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nàng cùng Liễu Hiên nói. Ca ca ngươi về trước ra, ta đi đồng học nơi đó làm bài tập, thực mau trở lại. Dứt lời, không đợi đáp lại, đã trước một bước đuổi theo theo qua đi. Liễu Hiên kêu không được nàng, đảo cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói làm nàng nhiều suy nghĩ cùng Diệp Chân sự tình, Liễu Đình xa xa phất phất tay, Liễu Hiên nhìn vài lần, cùng Vương Diệp cùng nhau đi rồi. Mà bên kia, Liễu Đình rốt cuộc đuổi theo Diệp Nhiên. Ở một cái hẻm nhỏ, nàng đi theo truy đi vào lại không có nhìn thấy một người, liền ở nàng hoảng hốt nghi hoặc hết sức, âm trầm nam hài ở một cái bóng ma chất vấn nàng. Vì cái gì đi theo ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Đình hoảng sợ, phủng bang bang trái tim nói. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy. Diệp Nhiên nhìn nàng, không nói một lời, mặt mày không hề nửa điểm dao động. Liễu Đình nhịn không được hướng hắn tới gần hai bước, bị Diệp Nhiên quát bảo ngưng lại. Liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, Liễu Đình lập tức ngừng chân, bất đắc dĩ nói. Hảo, ta bất động, theo ta như vậy một cái tiểu nữ còn sống có thể xúc phạm tới ngươi sao? Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là hỏi ngươi, chăn chăn muốn cho ngươi hạ dược sự tình ngươi nghe nói sao? Diệp Nhiên đương nhiên nghe nói, hắn là trực tiếp đương sự, liền tính này trong trường học biết hắn chân chính thân phận cũng không nhiều. Nhưng không có người sẽ không biết Diệp Chan chán ghét hắn. Hắn lại thích đãi ở một ít ẩn nấp góc, cứ như vậy, tổng hội nghe được đủ loại bát quái, đương nhiên cũng có thể nghe được về Diệp Chan cùng hắn chi gian sự tình. Hắn thực an tĩnh, không có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Liễu Đình liền đoán được chuyện này với hắn mà nói không phải cái gì bí mật, nói. Thực xin lỗi, ta đã cự tuyệt Chan Chan, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý một chút là ai, chính là gần nhất ngươi đừng uống bên ngoài thủy. Tiểu tâm một ít thì tốt rồi. Nàng thấy Diệp Nhiên không dao động, nhịn không được cường điệu nói. Ta không có ác ý, ngươi tin tưởng ta, chỉ là có chút sự tình thân bất do kỷ. Nàng cúi đầu, cảm xúc hạ xuống, là thật sự cảm thấy hảo bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì, giờ khắc này nàng thậm chí có nói hết dục vọng, ai ngờ vừa nhấc đầu, liền không có Diệp Nhiên bóng dáng. Nàng ngây người một lát, vừa thấy bốn phía, liền nhân ảnh đều không có. Nàng bất đắc dĩ cười, Diệp Nhiên phòng bị tâm quá nặng, làm người không biết nói cái gì hảo. Diệp Chan gần nhất liền cùng Dư Sơ Văn cùng nhau chơi, Dư Sơ Văn là cái giả tiểu tử, rõ ràng có cái ôn nhu tên, lại cắt tóc húi cua, thúc ngực, đem chính mình trang điểm thành cái soái nam hài, nàng làm người còn đặc biệt dũng cảm. Ngươi muốn thu thập kia tiểu tử thúi, ta giúp ngươi loát hắn, nghe nói nhà nàng là chủ đầu tư còn lộng sòng bạc, toàn ra mãng hán. Liền hy vọng có thể có cái người làm công tác văn hóa. Diệp Chân cười nói, kia đảo không cần, chỉ cần nàng vẫn luôn không để ý tới Liễu Đình, nàng cũng không tin nàng sẽ không tới tìm nàng. Ký chủ phía trước đi qua Liễu gia cha mẹ đối nàng hảo đến thượng thiên, ký chủ xảy ra chuyện sau lại đi, liền môn cũng chưa tiến, còn nghe thấy đã từng đối nàng hảo đến không được thúc thúc A Di ở bên trong thúc giục, làm Liễu Đình mau trở về, đừng dính mốc khí suối quẩy. Như vậy thế lực người một nhà, ở Diệp gia còn không có ngã xuống phía trước, cũng sẽ không từ bỏ ký chủ này đùi. Ký chủ di nguyện, nhị, Liễu Đình là thiện lương, cho nên nàng là ác độc sao? Tựa như người ngoài nói như vậy, nàng kiêu căng tùy hứng điêu ngoa ích kỷ, là cái rất xấu thực ác độc người. Ở ký chủ tai nạn xe cộ tử vong thời điểm, đã ở này đó chửi rủa cùng chỉ trích chung bị lạc tự mình, nàng mờ mịt lại thống khổ, cả ngày sống ở hối hận, chính là nàng ích kỷ cùng ác độc. Mới làm Diệp gia đi hướng hủy diệt. Quả nhiên, Diệp Chân vẫn luôn không phản ứng Liễu gia hai huynh muội, liền Liễu gia cha mẹ đều hỏi lên, như thế nào gần nhất vẫn luôn ở nhà, đi Diệp gia thời gian thiếu. Liễu Đình mới đem sự tình cùng trong nhà nói, nàng còn cảm thấy ủy khuất đâu, kiên trì thiện lương có sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này nàng đặc biệt cố chấp, dù sao vô luận nói như thế nào nàng là sẽ không đồng ý. Còn không cao hứng bọn họ như thế nào có thể làm nàng đi làm chuyện xấu. Sau lại Liễu Hiên có cái đề nghị. Đình Đình, ngươi đi cùng Chăn Chăn nói ngươi đáp ứng nàng yêu cầu, ta đi cấp Diệp Nhiên hạ thuốc sổ. Liễu Đình nói, như vậy sao được, ta đi làm lại không phải ngươi làm. Nói nữa, ngươi có khác biện pháp làm tiểu công chúa không tức giận sao? Không có, nàng biện pháp đều dùng xong rồi, đều không rõ vì cái gì Diệp Chăn đối chuyện này liền như vậy cố chấp. Cách chương.